Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, đệ 1273 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 5. Sao sao sao, đừng mẫn cảm, nhân gia tiểu cô nương vì cái gì muốn khinh bỉ ngươi, ngươi ăn mặc so nàng hảo. Dùng so nàng quý, chỉ là làn da so nàng kém mà thôi. Đừng trộn lẫn này đó gà ra tỏi sự. Ta còn muốn đi tìm tưởng thiếu. Các ngươi đi nhận thức tưởng thiếu tổng so ở chỗ này cùng người khác nhàm chán tìm cha hữu dụng đến. Nhiều, nói ra đi cũng có mặt mũi, liên can cha nhíu mày nói. Tưởng thiếu, có phải hay không nguyên thủ tôn tử? Lộ lộ hai mắt nháy mắt sáng lên. Chúng ta đây mau qua đi. Cha nuôi ngươi thật đúng là lợi hại. Cư nhiên có thể ước nói tưởng thiếu. Nghe nói hắn cũng không phải là người bình thường có thể định ngày hẹn ta nơi nào có thể ước đến. Hắn kia cha nuôi cười khổ. Ta chỉ là thu được tin nóng. Nói tưởng thiếu hiện tại ở chỗ này dùng cơm. Ta là nghĩ đến cái mèo mù đụng phải lão thử. Sau đó hỗn cái mặt thục. Đại gia nhận thức một chút mà thôi. Cha nuôi ngươi cũng không quen biết hắn. Lộ lộ có điểm thất vọng. Bất quá. Ngay sau đó lại đĩnh đĩnh ngực. Không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi nhận thức hắn. Thật ngoan. Thật không hổ cha nuôi vẫn luôn yêu thương ngươi. Lão nam nhân kia thô hắc tay. Không ân phận mà bói vào bên trong bắt mấy chảo. Sau đó rụt trở về. Thấy bọn họ không tìm chính mình cha. Dương Tử Mi cũng liền lười đến so đo. Tiếp tục đi. Ai biết. Còn không có đi ra. Liền nghe thấy bên trong truyền đến tưởng vụ phàm dồn dập tiếng kêu. Dương Tiểu Thư. Các ngươi từ từ. Các ngươi có cái gì rơi xuống? Dương Tử Mi dừng lại bước chân. Xoay người nhìn lại. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một con đỏ thẫm nơ con bướm. Chính cất bước hướng chính mình chạy tới. Nguyên lai là gợn sóng rơi xuống. Tưởng thiếu. Đó là tưởng thiếu. Kia cha nuôi thấy tưởng vũ phàm. Lập tức đem bên người nữ nhân hơi hơi đẩy. Nữ nhân đứng thẳng không xong. Đâm hướng chính đi tới tưởng vũ phàm. Hơn nữa kia đâm bộ vị đúng là mềm mại nhất, tròn trịa bộ vị. Không nghiêng không lệch mà cùng tưởng vũ phàm đâm vừa vặn. Tưởng vũ phàm chỉ cảm thấy một cổ nùng hương xông vào mũi. Liên nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực. Hắn muốn đem nàng đẩy ra. Ai biết, nàng lại giống bạch tuộc giống nhau. Chặt chẽ dựa vào hắn trong lòng ngực. Thậm chí kia đỏ tươi môi muốn trang không thèm để ý khắc ở hắn trên môi. Cút ngay, tưởng vũ phàm bực, đem lộ lộ dùng sức đẩy. Mẹ nó, thiếu chắn bổn thiếu ra lộ. Lộ lộ bị đẩy ngã trên mặt đất, thấp thấp ngâm kêu. Thanh âm kia cùng nhân ra kêu một giường không sai biệt lắm money nàng làm như vậy. Vốn dị muốn tưởng vũ phàm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Thương hương tiếc ngọc, do đó mượn cớ nhận thức. Nhưng là, tưởng vũ phàm xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lập tức chạy về phía chính mình phía trước sở khinh thường cái kia. Quần áo đơn giản nữ hài. Dương Tiểu Thư, cho ngươi. Hắn đem kia nơ con bướm đưa cho Dương Tử Mi. Cảm ơn, Dương Tử Mi nhận lấy, nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi rồi, Dương Tiểu Thư, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào, chúng ta đều tính bằng hữu, chờ ngươi có rảnh, ta có thể đi bái phỏng ngươi, tưởng vũ phàm nói xong, kia ánh mắt lại liếc liếc một bên xa đa cô, ha ha, Dương Tử Mi cười cười. Chính mình chính là ở tại hắn tưởng ra nhà cũ bên trong. Bất quá, nàng là sẽ không nói. Miễn cho bị hắn phiền. Cũng miễn cho khiến cho tưởng ra những người khác chú ý. Thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Dương Tử Mi liếc một bên kia hai đối nam nữ, ngữ mang trào phúng nói, vừa rồi giống như có người muốn nhận thức ngươi, ngươi vội ngươi đi thôi, ta phải đi, miễn cho ở chỗ này bị người ta nói chúng ta này đó người nghèo rơi chậm, lại nơi này cách điệu, ai dám nói như vậy. Các ngươi, nơi này người phục vụ nha, ta lập tức kêu đại đường giám đốc ra tới, làm hắn đem người xào, cũng không biết là cái gì mắt chó. Ngươi Dương tiểu thư chịu tới nơi này ăn cơm, đều là cho nơi này hoàn toàn mặt mũi, cư nhiên dám nói rơi chậm lại cách điệu. Cái kia vương bát đản nói, sao sao sao sao, hết chương.